Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1748. Đệ thời gian thành toàn tình yêu. Xong, sương mù, nhìn đến trước mắt gương mặt. Du Diệp kích động hô to một tiếng. Lúc sau cả người bổ nhào vào Thao Thiết trong lòng ngực. Thao Thiết giờ này khắc này cũng ngây ngẩn cả người. Ở Du Diệp phát lại đây kia trong nháy mắt, hắn trong đầu trong giây lát hiện lên thật nhiều cảnh tượng. Mỗi một cái cảnh tượng đều có Du Diệp tồn tại. Nàng chính là Du Diệp. Nàng chính là chính mình người muốn tìm mà ni Du Diệp. Thao Thiết theo bản năng thấp thấp kêu ra nàng tên. Nghe được Thao Thiết kêu chính mình, Du Diệp chậm rãi từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu lên. Sau đó, không chút do dự nâng lên ngón tay dùng sức điểm hắn ngực. Sương mù, ngươi chết đi đâu vậy? Vì cái gì vẫn luôn không xuất hiện? Vì cái gì không từ mà biệt? Vì cái gì? Nói xong lời cuối cùng, Du Diệp gắt gao mà cắn môi. Nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ không còn được gặp lại hắn. Lúc ấy Hiểu Mẫn rõ ràng nói cho chính mình, nói sương mù rời đi không bao giờ sẽ đã trở lại. Còn nói hắn khả năng sẽ quên hết thảy, mất đi ký ức. Bọn họ đều nói hắn là tiên giới người. Chính là hiện tại, sương mù rõ ràng phải hảo hảo mà đứng ở nàng trước mắt. Hơn nữa hắn còn nhớ rõ nàng a. Trong lúc nhất thời, Du Diệp đáy lòng hiện lên rất nhiều ý niệm mà ni mà một bên Thao Thiết tắc vẻ mặt mờ mịt. Đối mặt Du Diệp chất vấn, hắn không cảm thấy sinh khí, ngược lại có chút vui vẻ. Ta, hắn không biết từ đâu mà nói lên, là từ thiên địa sơ khai nói lên. Vẫn là từ mấy ngàn năm trước đại chiến nói lên. Cũng hoặc là từ lúc này đây hắn ở Càn Vân Sơn thức tỉnh nói lên. Có chút nghẹn lời Thao Thiết liền vẫn luôn đứng ở nơi đó, lặng lặng mà nhìn Du Diệp. Cảm giác được hắn ánh mắt, Du Diệp đáy lòng nao nao. Lúc này nàng mới nghiêm túc xem kỹ trước mắt nam nhân. Bộ dáng của hắn tuy rằng không có gì biến hóa, nhưng là mặt mày gian tựa hồ càng thêm thành thục ổn trọng. Hơn nữa, hắn dáng người cũng so nguyên lai càng cao đại rắn chắc. Du Diệp hơi hơi ngưng mắt, cảm ứng Thao Thiết trên người hơi thở. Hắn thượng một lần từ vài tuổi hài tử bộ dáng lập tức biến thành một cái tuấn tú thanh niên. Khi đó hắn trên người hơi thở thực nùng, đối Du Diệp có rất đại áp chế. Nàng cũng là thích ứng thật lâu, mới không như vậy đại áp lực. Mà hiện tại, ở hắn trên người cư nhiên không có bất luận cái gì kỳ dị hơi thở. Hắn hơi thở liền cùng thế gian bình thường phàm nhân giống nhau. Này, mới là đáng sợ nhất. Du Diệp biết. Này ý nghĩa hắn tu vi đã đạt tới một cái cao không thể phàn cảnh giới, mới có thể trở lại nguyên trạng. Làm nhân loại tu sĩ thậm chí là yêu tộc tu sĩ đều không cảm giác được bất luận cái gì một tia linh lực dao động. Ngươi khôi phục ký ức. Du Diệp hít sâu một hơi, đột nhiên khẩn trương hỏi một câu. Ân Thao Thiết gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc lắc đầu. Ta đã nhớ rõ ta là ai, ta đến từ nơi nào, ta hết thảy qua đi ta thức tỉnh sau tất cả đều nghĩ tới. Nhưng là, ta đã quên ngươi là ai. Nói, Thao Thiết hướng về phía Du Diệp hơi hơi mỉm cười. Bất quá, ta tưởng chúng ta có thể một lần nữa nhận thức một chút. Ta là Thao Thiết. Thượng cổ thần thú, thượng cổ thần thú. Du Diệp trừng mắt nhìn trừng mắt, nhưng là thực mau liền trầm tĩnh xuống dưới. Nguyên lai hắn là thượng cổ thần thú, trách không được hắn trên người hơi thở như vậy làm cho người ta sợ hãi. Ta là Du Diệp, cửu vĩ hồ yêu. Du Diệp không có một tia khẩn trương, nhẹ nhàng nghiêng đầu hướng về phía trước, mắt Thao Thiết hơi hơi mỉm cười. Trước kia, Du Diệp cùng Thao Thiết ở bên nhau, hai người cũng coi như là sống nương tựa lẫn nhau, sớm chiều ở chung, khi đó nàng cũng không có cảm giác được cái gì, thẳng đến hắn rời đi sau, nàng đột nhiên kia cảm giác được xưa nay chưa từng có cô đơn. Du Diệp không biết đây là như thế nào cảm tình, là hữu nghị, vẫn là tình yêu, nhưng là hiện tại đều không quan trọng, về sau con đường còn rất dài. Mỗi một lần gặp lại đều là tân tương ngộ. Thời gian sẽ là tốt nhất đá thử vàng. Thời gian sẽ nói cho chúng ta biết này đó là nhất đáng giá quý trọng. Này đó là ngàn vạn không cần bỏ qua. Hết chương.